Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con lớn không mẹ không quản được nữa, ai biết con trai cả của bà cụ một mực nhận định Khương Nhã, sống chế. Tê không muốn tìm nữa, bà mẹ có cưỡng cầu cũng không thắng nổi con cái, cuối cùng vẫn là mẹ của Lục Vân chết thất bại dưới tay đứa con trai không nghe lời. Nhưng bản thân Thượng Tinh muốn quen với con trai cả. Mẹ của Lục Vân chết không phản đối. Bởi vì bà cụ vẫn mong con trai cả có thể xây dựng gia đình mới. Có người thương, có người ở bên, có thể sống an vui. Chứ không phải cả ngày nhăn nhó muốn tìm người về. Mẹ Lục không phải không muốn con dâu cả Khương Nhã trở về. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, bà cụ cảm thấy có thể con dâu đã gặp phải bất trắc. Có thể bị thủ phạm G, I, E, C người đưa tới đồng không M, O, N. G quạnh vứt xác phi tang chứng cứ, đã C, H, E, T rồi, không có khả năng sống sót, cho nên những năm qua mới không tìm được người. Thực ra cách nghĩ của bà cụ cũng không sai, dù sao thì Khương Nhã đã mất tích nhiều năm, đổi lại là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Lúc đầu nhà họ Lục không phải không báo án, cũng không phải không sử dụng các mối quan hệ tìm người giúp Lục Vân chết, nhưng không tìm được còn có thể làm sao đây? Mẹ Lục không phản đối. Không tán thành việc Thượng Tinh thích con trai, mặc cho sự việc phát triển tự nhiên, có thể ở bên nhau hay không phải xem họ có duyên phận hay không. Nhưng phần lớn người nhà họ Lục đều hy vọng Lục Vân chết tái hôn, cho nên thi thoảng sẽ giúp Thượng Tinh nói cho bà ta một chút tin tức của Lục Vân chết để bà ta tiện tìm được người. Trước đây nhà họ Lục và nhà họ Thượng không thân, đại khái thuộc kiểu quan hệ từng nghe nói về nhau nhưng không qua lại. Nhưng từ khi Thượng Tinh nhìn trúng Lục Vân chết, hai nhà liền có quan hệ. Sau khi Thượng Tinh về nhà, ủ rũ nói với mẹ bà ta. Mẹ, Lục Vân chết không thích con phải làm sao đây? Vừa nãy con đi đưa canh cho anh ấy lại nhốt con bên ngoài. Không đợi mẹ Thượng nói, bà Thượng lý trí lên tiếng. Tiểu Tinh, con cũng không phải con nít, không biết cái gì gọi là cự tuyệt sao? Lục Vân chết thâm tình không sai, nhưng nó không thích con thì phải làm sao? Lẽ nào con còn muốn dây dưa cả đời với nó? Bà thấy Lục Vân chết thật sự không thích con đừng lãng phí thời gian lên người cậu ta nữa. Trên đời này đàn ông tốt không chỉ có mình Lục Vân chết, còn có người khác, con có thời gian theo đuổi cậu ta, chi bằng thử qua lại với đàn ông khác, xem có ai tốt hơn, phù hợp với con hơn không? Mẹ Thượng vẫn xem trọng ý kiến của chồng, nghe lời ông cụ nói cảm thấy có đạo lý, khuyên nhủ con gái. Tiểu Tinh, lúc đầu đều tại mẹ, không nên nhắc chuyện Lục Vân chết với con, mới khiến con xa vào. Con xem con đã theo đuổi cậu ta mấy năm rồi, cậu ta vẫn không thích con, mẹ thấy hay là thôi đi, mẹ tìm người giới thiệu người tốt hơn cho con, mặc kệ Lục Vân chết đó đi, cậu ta không thích con là cậu ta không có phúc. Mặc kệ đứa con của mình ngang tàng cỡ nào, mẹ Thượng vẫn cảm thấy con mình tốt, nghiêng về phía con gái mình. Nếu như có vấn đề, chắc chắn là người ta có vấn đề. Không thích con gái của bà ta, không phải là có vấn đề sao? Nhưng Thượng Tinh được nuông chiều từ bé nghe lời khuyên của ba mẹ lại không vui, lại đau lòng lặng lẽ khóc. Bà ta chỉ thích kiểu đàn ông si tình như Lục Vân chết. Người khác cũng không phải ông ấy. Có đàn ông nào nho nhã, si tình hơn ông ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Tinh khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông si tình. Cho dù Lục Vân chết không si tình vì bà ta, nhưng bà ta thích sự si tình của ông ấy. Bà ta vẫn cố chấp nghĩ sẽ có ngày thay thế được vợ cũ của ông ấy, có được sự si tình của ông ấy. Mẹ, con chỉ thích anh ấy, không thích người khác, không muốn gặp người khác. Người đã hơn 30 tuổi, từng trải qua tổn thương tình cảm một lần như Thượng Tinh. Con là một người phụ nữ dũng cảm theo đuổi tình yêu, có tín niệm cố chấp không thấy hoàng hà chưa thôi hy vọng. Muốn chiếm được Lục Vân chết. Nhưng người ta không muốn, con cứ dây dưa, ngày càng già đi, càng thiệt thòi, phụ nữ càng lớn tuổi, càng khó tìm đối tượng phù hợp. Không giống đàn ông, chỉ cần có bản lĩnh, lớn tuổi cũng có cô gái nhỏ nguyện ý đi theo. Thượng Tinh dồn hết tâm tư lên người Lục Vân chết, còn nói đỡ cho ông ấy. Mẹ, Lục Vân chết không phải người như thế, nhưng trong lòng bà ta lại đang nghĩ. Cô gái xinh đẹp nhìn thấy ở chỗ Lục Vân chết hôm nay, là sinh viên của ông ấy, hay là người mà ông ấy thích? Cách chương.